Đỉnh cấp cuồng tế, chương 531, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc gật đầu một cái, từ trong miệng túi lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Trương Ngọc Đình. Đạo, cái này, trong này chính là một văn băng linh đan. Ngươi lấy về cho ngươi ra ra ăn vào. Mặc dù không đến nỗi đưa ngươi ra ra trên người hỏa độc cho loại trừ. Chỉ ít có thể áp chế hỏa độc 3 tháng. Áp chế hỏa độc 3 tháng. Trương Ngọc Đình thần sắc lăng lăng tiếp nhận đan dược. Gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kinh hãi. Nàng trên thực tế đối với một văn băng linh đan hiệu quả có hiểu biết. Dù là có thể áp chế hỏa độc 1 tháng. Đều coi là thuốc viên cao cấp. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc nói cho nàng. Trong tay nàng một văn băng linh đan. Có thể áp chế lại da da của nàng trong cơ thể hỏa độc 3 tháng. Hiệu quả này cũng quá kinh khủng một điểm. Tô tiên sinh, ta có thể hỏi một chút. Cái này đan dược là mấy thành đan? Trương Ngọc Đình cố nén kích động vấn đạo. Không tính là quá tốt. Bất quá là 8 thành đan mà thôi. Tô Lạc thản nhiên nói. 8 thành đan. Trương Ngọc Đình nghe nói như thế. Theo bản năng liếc mắt nhìn trên tay mình bình sứ nhỏ. Đột nhiên, sắc mặt của nàng đều biến một bên. Khẩn trương vạn phần, nàng nếu là nhớ kỹ không sai. Đan dược một khi luyện chế được, phải dùng vật đặc thù chứa vào mới được. Bằng không đan dược dược hiệu liền sẽ không ngừng bay hơi. Hiện tại Tô Lạc đem một văn băng linh đan đặt trong một cái bình sứ nhỏ ở trong. Vạn nhất muốn phía dưới toàn bộ bay hơi làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới đó, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Vô Tâm nói. Vô Tâm, nhanh lên đem chúng ta chuẩn bị bảo tồn đan dược hộp ngọc lấy ra. Nhanh lên, Vô Tâm gật đầu một cái. Nhanh chân hướng về xe đi qua. Sau đó cầm một cái hộp ngọc. Trương Ngọc Đình vội vàng đi ra phía trước, đem bình sứ nhỏ bên trong một văn băng linh đan lấy ra, bỏ vào trong hộp ngọc, lúc này mới thở dài một hơi. Tô Lạc nhìn xem Trương Ngọc Đình động tác, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trương tiểu thư, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần như thế, đan dược dược hiệu nếu như dễ dàng như vậy chạy mất lời nói, sẽ không gọi là đan dược. Tô tiên sinh, đạo lý là đạo lý này, nhưng chung quy là cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Trương Ngọc Đình hít một hơi thật sâu, nói, Tô tiên sinh, lần này ta đại trương ra tất cả mọi người. Cảm ơn ngươi, khách khí, đây là các ngươi nên được. Trương tiểu thư, không có những chuyện khác, ngươi có thể đi về. Tô Lạc vừa mới chuẩn bị quan môn. Trương Ngọc Đình vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, kỳ thự hôm nay ta tới. Còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Tô Lạc nhìn lướt qua Trương Ngọc Đình. Mở miệng hỏi, sự tình gì? Trương Ngọc Đình hít sâu một hơi. Nói, Tô tiên sinh, ta biết y thuật của ngươi rất cao minh. Ta hy vọng ngươi xuất thủ cứu một người. Đương nhiên, liên quan tới cứu người thù lao. Cũng sẽ không thiếu, cứu người, Tô Lạc nhíu mày, thản nhiên nói, không cứu, Trương tiểu thư, không có những chuyện khác, người liền có thể trở về. Nói, Tô Lạc liền định đóng cửa lại. Các loại, ngay lúc này, một mực chờ tại Trương Ngọc Đình sau lưng thanh niên, bước về phía trước một bước. Đạo, biểu tỷ ta nói ngươi y thuật rất cao minh, nghĩ đến cũng không tệ. Ngươi chỉ cần chữa khỏi da da của ta. Ta bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý. Đây chính là ngươi cả một đời cũng không chiếm được vinh hoa phú quý. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Đang nói chuyện thời điểm. Thanh niên còn một mặt kiêu căng nhìn xem Tô Lạc. Giống như là đế vương tại bố thí một kiện đồ vật cho hèn mọn thần tử một dạng. Không tốt. Thanh niên vừa nói. Trương Ngọc Đình sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn về phía bên người thanh niên, tức giận nói, Lục Minh, ngươi câm miệng cho ta, Trước khi đến ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi cái gì không? Ai bảo ngươi như thế cùng Tô Tiên Sinh nói chuyện? Nhanh chóng cùng Tô Tiên Sinh xin lỗi. Thanh niên Lục Minh khi nghe đến Trương Ngọc Đình mà nói. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đạo, biểu tỷ, hắn chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Hơn nữa tại Viêm Hoàng Thiên Tài bảng căn bản không có há cái này một người. Hà tất cùng hắn khách khí như vậy. Một cái xã đứa nhà quê thôi. Biểu tỷ ngươi như thế kính trọng hắn. Chắc hẳn cũng có mấy phần bản sự. Bây giờ ta mời hắn cho ta ra ra chữa bệnh. Hơn nữa ưng thuận cho hắn một thế vinh hoa phú quý. Đã coi như là để mắt hắn. Ngươi, Trương Ngọc Đình mặt phấn hàm sát. Hoàn toàn bị Lục Minh lời nói này khí này đến rồi. Tô Lạc cũng là ánh mắt lạnh lùng. Nhìn lướt qua Trương Ngọc Đình cùng Lục Minh. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Trương Tiểu Thư, người nghe chứ? Mời trở về đi. Thoại âm rơi xuống. Tô Lạc liền quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Làm càn, ta để cho ngươi đi rồi sao? Lục Minh thấy cảnh này. Giận tím mặt. Một cái xã đứa nhà quê cũng dám không nể mặt hắn. Hắn hướng về phía sau lưng nam tử trung niên. Lạnh giọng nói. Lư Dũng, động thủ cho ta. Bắt giữ cái này không biết trời cao đất rộng hương dã tiểu tử. Siêu, cơ hồ tại Lục Minh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Vẫn đứng tại hắn sau lưng tên kia nam tử trung niên. Không chút do dự. Thân hình đã giống như mãnh hổ đồng dạng, hướng về Tô Lạc nhào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến liền Trương Ngọc Đình cũng không có phản ứng lại. Cơ hồ trong nháy mắt, nam tử trung niên này tựu ra bây giờ liễu Tô Lạc bên người. Năm ngón tay mở ra, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Lạc lồng ngực bắt tới. Hung hãn vô cùng. Tô Lạc trong con ngươi sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, đồng dạng là trực tiếp ra tay. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Cứ như vậy vận chuyển chân khí. Năm ngón tay như ưng chảo đồng dạng. Nhanh như tia chớp duỗi ra. Bấu vào người đàn ông trung niên này cổ tay bên trên. Răng rác một tiếng. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến. Ngay sau đó cổ tay của hắn vặn vẹo. Cơ hồ xoay tròn 360 độ. Một cánh tay của hắn trực tiếp bị phế sạch. Lạnh lẽo bạch cốt cứ như vậy phá vỡ cánh tay. Hiển lộ ra. Kinh dị vô cùng. Không có chờ nam tử trung niên kêu lên thảm thiết. Tô Lạc một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Đồng thời một chỉ điểm ra, một đạo chân khí đánh vào nam tử trung niên trong đan điền. Lập tức ở giữa, bên trong đan điền của hắn tiếng ầm ầm không ngừng, âm thanh luân phiên vang dội. A, nam tử trung niên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Ngươi thế mà phế đi đan điền của ta. Ta muốn giết ngươi. Đan điền vừa vỡ, hắn đời này chính là phế nhân. Lục gia cũng sẽ đem hắn đuổi ra. Hắn trước đó từng đắc tội những người kia cũng không hối hận buông tha hắn. Ra tay với ta, phế đan điền của ngươi. Lấy đó trừng trị, Tô Lạc ánh mắt băng lãnh dị thường. Ánh mắt rơi vào thanh niên nam tử Lục Minh trên thân. Đột nhiên quát lớn, quỳ xuống cho ta. Lục Minh nghe nói như thế, thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó nổi giận tới cực điểm. Hắn thân là kinh thành Lục gia thiếu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này từng nói chuyện với hắn. Chớ đừng nói chi là nhường hắn quỳ xuống. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi biết ta là ai sao? Ta là kinh thành người của Lục gia. Tin hay không chỉ cần ta một câu nói, thì có thể làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Cặp mắt hắn tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ngữ khí mang theo trước nay chưa có âm trầm. Hắn thề, mặc kệ Tô Lạc là thân phận gì, dám đối với hắn người động thủ. Đây chính là tội chết. Hắn thề, Hắn nhất định phải đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh. Muốn để hắn trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Kinh thành Lục gia. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười. Từng bước đi ra. Thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh bên người. Giơ chân lên trực tiếp đá vào Lục Minh trên lồng ngực. Cách chương.